Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 718 thời gian mang thai phản ứng. Nam Hy bữa sáng còn không có ăn xong liền nhận được Andrew điện thoại. Andrew dùng phi thường nhanh chóng ngữ tốc hướng Nam Hy nói phóng viên sẽ làm Nam Hy mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Andrew vừa nói xong liền phải đem điện thoại cắt đứt. Nam Hy ở hắn cắt đứt phía trước nói một tiếng. Cảm ơn, Andrew, ngoặc kép, ngươi không tức giận sao? Nam Hy vừa nghe hắn này nói chuyện ngữ khí liền biết. Hắn cái gọi là vội đến muốn lập tức quải điện thoại là giả. Bất quá là không biết nên như thế nào cùng nàng tiếp tục giao lưu. Sợ nàng hiện tại tâm tình bại hoại, hơn nữa giận chó đánh mèo cùng hắn. Nam Hy nói, chẳng sợ ta muốn sinh khí cũng không phải đối với ngươi sinh khí. Ngươi đại khái cũng là vừa được đến tin tức, liền lập tức tới cho ta biết đi. Nam Hy quá mức bình tĩnh phản ứng làm Andrew có suy đoán. Ngươi sớm biết rằng, Nam Hy vừa muốn đáp ứng. Andrew nói, là Tiểu Ân nói cho ngươi đi, Nam Hy quyết định vẫn là không cần giải thích. Ngươi có thể sớm một chút biết liền hảo. Hiện trường ứng đối cũng có thể càng nhẹ nhàng, Andrew nói. Tuy rằng ngươi không có trách cứ ta, nhưng là chuyện này ta tưởng ngươi cũng đoán được. Chloe thủ đoạn, hắc mũ dạ không có cự tuyệt, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Này bản thân liền tính ta đối với ngươi thất trách, Nam Hy tưởng nói này không phải hắn trách nhiệm. Lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi trở về. Andrew hiện tại hiển nhiên là cảm xúc so nàng càng không ổn định. Đem chuyện của nàng cũng cấp gánh ở đầu vai của chính mình. Nam Hy tự hỏi một chút Andrew cá tính, lập tức liền minh bạch, này không phải Andrew đối nàng sinh ra bao lớn cảm tình. Sợ là thúc đẩy Andrew làm như vậy, không phải nàng bản nhân mị lực, mà là nàng biểu hiện ra ngoài, nghệ thuật mị lực. Đem Andrew điện thoại cắt đứt sau, Nam Hy tiếp tục chậm gì gì ăn chính mình bữa sáng. Nàng đồng hồ sinh học lên đến sớm, khoảng cách quy định trình diện thời gian còn có rất nhiều. Không nóng nảy đuổi qua đi, Ngô, ngồi ở nàng bên cạnh Quý Mặc Sâm sắc mặt biến đổi. Nam Hy thần sắc đã khôi phục bình thường, đối Quý Mặc Sâm nói. Không có việc gì, Quý Mặc Sâm biểu tình hiển nhiên chẳng ra gì tin tưởng. Hắn nhìn Nam Hy sắc mặt, lại nhìn xem chính mình trước mặt cùng Nam Hy ăn giống nhau bữa sáng. Xác định không có gì vấn đề, nghẹn tới rồi, Quý Mặc Sâm hỏi Nam Hy, đưa cho nàng khăn giấy. Nam Hy như có như không gật gật đầu, đem khăn giấy tiếp nhận tới trà lau môi, sau đó đem chính mình trước mặt cháo thịt đẩy đến Quý Mặc Sâm trước mặt. Quý Mặc Sâm dò hỏi xem nàng, Nam Hy nói, không muốn ăn cái này, Quý Mặc Sâm bật cười, lần đầu tiên thấy Nam Hy ở bữa sáng tiền nhiệm tính. Có lẽ vẫn là bị trong điện thoại nội dung ảnh hưởng. Quý Mặc Sâm nghĩ vậy một chút, đối Nam Hy nói, ngươi không nghĩ ứng đối có thể không đi, sớm muộn gì đều là muốn giải quyết, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm muốn nói cái gì? Ngay sau đó liền phát hiện Nam Hy đang ở thất thần. Đối với cùng hắn đối thoại thất thần, cái này làm cho Quý Mặc Sâm nhắm lại miệng, đánh giá Nam Hy biểu tình. Cảm thấy Nam Hy có điểm không thích hợp, Nam Hy đích xác ở thất thần, nàng ở tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề, phía trước biết chính mình mang thai, không thể nói không thèm để ý, lại cũng không tính quá chú ý, chỉ là đem nguyên lai một ít vũ đạo thượng nguy hiểm động tác cấp hơi chút giản dị hóa. Đây là đối chính mình, cũng là đối bảo bảo phụ trách, nhưng mà, lúc này nàng mới suy xét đến một cái khác vấn đề. Mang thai thời gian mang thai phản ứng, nàng vừa mới xác thật là buồn nôn phản ứng không tính quá nghiêm trọng, chính là quỷ biết về sau sẽ thế nào. Nam Hy tưởng tượng đến chính mình thượng thổ hạ tả hình ảnh. Trong lòng cuối cùng đối mang thai chuyện này sinh ra một chút chột dạ. Quá phiền toái, mấu chốt là quá nguy hiểm ân y này quả thực so nguyên chủ tàn lưu ý thức đối thân thể sinh ra. Phản ứng. Còn muốn nguy hiểm phiền toái đến nhiều, nàng cần thiết mau chóng đem sự tình giải quyết, sau đó an tâm tìm cái thoải mái địa phương dưỡng thai. Nam Hy nghĩ kỹ lúc sau, vừa nhấc đầu liền đối thượng Quý Mặc Sâm tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Liền lại là sửng sốt, Quý Mặc Sâm ánh mắt như vậy thâm thúy sắc bén, như là muốn đem nàng cấp nhìn thấu dường như, cũng không biết rốt cuộc nhìn bao lâu. Nam Hy vốn dĩ liền chột dạ, đối thượng hắn như vậy tầm mắt càng chột dạ, tránh đi Quý Mặc Sâm tầm mắt. Nam Hy đứng lên nói, ăn no Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, hôm nay kẻ lừa đảo quả nhiên thực cổ quái, nàng tuyệt đối có chuyện gạt ta. Quý Mặc Sâm lại biết Nam Hy không nghĩ nói thời điểm. Hắn liền tính hỏi lại cũng hỏi không ra tới, huống chi vẫn là hiện tại thời gian này. Nam Hy càng sẽ không phí thời gian cùng hắn nị oai bị hắn lời nói khách sáo. Quý Mặc Sâm đem cái này nghi vấn chôn ở đáy lòng. Tạm thời trước nhớ thương, biểu hiện tượng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường đuổi kịp Nam Hy. Chờ hai người đi vào quay chụp hiện trường thời điểm, còn không có hoàn toàn đi đến chính mình tiểu tàu, liếc mắt một cái liền nhìn đến hiện trường náo nhiệt, đại bộ phận người đều đã tới. Nam Hy phóng nhãn nhìn lại, ngoài ý muốn lần này nàng là nhất tới trễ tới. Nam Hy nhìn mắt hiện trường đại trung, xác nhận chính mình không có đến trễ. Andrew cũng ở hiện trường, hắn một phát hiện Nam Hy liền chiều nàng đã đi tới. Ở hắn phía sau, một đám phóng viên cũng là nửa điểm bất mãn, ngại với Andrew mặt mũi, cho nên không có dành trước ở hắn đằng trước, chẳng qua từ bọn họ biểu tình tới xem, rõ ràng liền hận không thể bay đến Nam Hy trước mặt tới. Như vậy đại động tĩnh, tưởng không bị người chú ý tới đều khó. Không cần xem ta đều biết khẳng định là Nam Hy tới, một cái mới vừa trả lời xong một cái phóng. Viên vấn đề nữ tinh cười nói, vốn dĩ hỏi nàng vấn đề phóng viên liền cáo biệt đều không kịp. Cũng chạy nhanh chiều Nam Hy bên kia chạy tới, nữ tinh buồn bực, đảo mắt xem chung quanh, phát hiện gặp được như vậy tình huống không ngừng chính mình một cái. Nàng khí liền tiêu. Nàng tại đây phê siêu cấp minh tinh bên trong không tính nhất nổi danh một cái. Liền nói nàng bên cạnh vị này liền so nàng cường, liền đối phương đều là cái dạng này đãi ngộ, nàng còn có cái gì hảo sinh khí đâu. Giống nhau bị phóng viên vứt bỏ nam tinh, đối tượng nàng xem ra tầm mắt, nhưng thật ra có vẻ càng tiêu sái hào phóng. Nàng có hôm nay thành tựu đều là nàng chính mình dựa thực lực thắng tới, không có gì hảo hâm mộ. Ghen ghét, hôm nay đối nàng tới nói chưa chắc là ngày lành, lại một người đi tới. Mở miệng nói, ta ngược lại có điểm đồng tình nàng. Chọc phải không nên dây vào người, như thế nào chính là không nên dây vào người đâu. Nhân gia chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm đại tiểu thư, Mễ Thiết Ngươi Xâm chọc phải đại sự. Đừng nói các ngươi không biết, ân, ta thật đúng là không biết. Chuyện gì, đã không có các phóng viên quay chung quanh. Lại không có chuyện khác làm bọn họ, tự hành vây thành đoàn thể bắt đầu nói chuyện phía Money cũng không phải tất cả mọi người giống. Bọn họ như vậy tiêu sái, đặc biệt là đối với Amelia mà nói, liền không thể tiếp thu phóng viên ly chính mình mà đi. Nàng vẫn luôn là trong đám người tiêu điểm, cũng vẫn luôn là bị phóng viên truy đuổi mục tiêu. Hôm nay thuộc về nàng quang mang lại lần nữa bị Nam Hy cấp đoạt đi rồi. Chẳng sợ nàng cũng rõ ràng, này đối với Nam Hy mà nói, chưa chắc là quang mang, mà là vận rủi. Amelia nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Nam Hy bên kia, trong lòng thầm mắng, tốt nhất làm nàng phiên không được thân. Một đạo đèn flash thoảng qua, đem nàng biểu tình dừng hình ảnh. Hết chương.